Kiếp Thiên Vận, chương 706, Tiền Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chương 88 Pro. Xin cảm ơn, hai ta mắt trừng lớn, một mặt không thể tưởng tượng nổi, thậm chí nói không ra lời, Phó Thanh Vân một kiếm liền đánh chết chính mình nhi tử. Đúng, cứ như vậy nhẹ nhõm một kiếm, đem chính mình con trai đánh chết, bao quát ta, sở hữu người cũng kinh ngạc cùng không hiểu, nó xa so với kiếm còn khoác lên trên cổ ta sự thật muốn tới kích thích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Phó Thanh Vân, trước mắt bao người, đem chính mình nhi tử giết có thể hay không quá phát rồ một chút. Liền xem như chỉ còn lại có hồn, nhưng cũng là con trai ngươi hồn nha. Ta xem Phó Thanh Vân không có muốn lập tức giết chết ta, liền biết hắn lo lắng hiện tại này tình thế. Nhưng hắn vì sao lại dám ở sở hữu người trước mặt một kiếm đánh chết hắn nhi tử? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hắc, hạ trưởng môn, vậy căn bản, Phó Thanh Vân lời còn chưa nói hết, mắt bên trong đột nhiên bắn ra một đạo quang mang. Trường kiếm một đưa, hướng ta cổ đâm tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cộc, một tiếng kiên sắt tương giao thanh âm, kiếm đâm vào ta cổ, mà ta bản nhân lại dùng xúc địa thuật đi tới hắn đối diện chỗ rất xa. Không tiếng động tá pháp hoàn thiện, chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, ta liền có thể thi triển song thành. Tăng thêm hắc long khải cường đại lực phòng ngự, nếu như không phải đặc biệt công kích mãnh liệt, đối phương căn bản bắt ta không có cách nào. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Cũng chính là ngươi như vậy giả danh lừa bịp kẻ tái phạm mới có thể làm ra nhiều như vậy đồ vật. Phó Thanh Vân tông sư khí khái hiển thị rõ, một kiếm liền đem ta thế thân quỳ cổ hình thành người đánh tan, địa tiên lực lượng thường thường làm cho người ta cảm thấy ngạt thở cùng sợ hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, nếu như ta không trốn, đây chẳng phải là liền muốn cho ngươi giống như giết ngươi nhi tử đồng dạng giết a? Phó Thanh Vân, ta nên nói gừng càng già càng cay, vẫn là nói vô độc bất trượng phu. Ta chế giễu lại, nhưng cùng khủng bố như vậy phần tử muốn so ta cảm thấy tại nhân tính phương diện so với hắn yếu ớt nhiều lắm. Vậy căn bản không phải ta nhi tử Phó Ngôn Quân, người thân là đạo môn đám người. Lại tu luyện quỷ đạo pháp thuật, vận dụng một ít chiêu số ý đồ đến man thiên quá hải, sử dụng đại gia đồng tình cùng không rõ chân tướng, hoàn thành chính mình không thể cho ai biết bí mật. Phó Thanh Vân thanh sắc câu lệ cùng đông đảo đạo môn đám người bóc ta nội tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, một đám đạo môn đám người lần nữa nghị luận ầm ĩ, một cái thanh hư đạo thái thượng trưởng môn, hơn nữa còn là phương bắc ngôi sao sáng địa tiên nói lời cùng một cái phương nam đạo môn ngộ đạo giả thuyết nói vừa so sánh đứng lên, trên thực tế cao thấp lập kiến. Mà Phó Thanh Vân lại lời nói xoay chuyển, nhàn nhạt cười nói. Nơi này tại chàng chư vị, tất cả mọi người hoặc thân là người phụ, hoặc nhân mẫu, ai bỏ được giơ lên đồ đao giết chết chính mình nhi tử. Cho dù là nhi tử linh hồn. Ai muốn để hắn vĩnh thế không được siêu sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta rất thương tâm, nhưng thương tâm cũng không phải là hữu dụng, bây giờ nên đạo môn chương trình, vẫn là muốn tuân thủ. Ta đề nghị đem Hạ Nhất Thiên bắt giữ đạo môn ngành chấp pháp, đi qua tứ phương đạo môn hội nghị, đem này trói lại. Không biết chư vị nhưng có tán thành người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ta tán thành, thanh hư đạo bên kia rất nhanh liền đứng ra mấy người, lòng đầy căm phẫn nói giúp vào. Chúng ta đều tán thành, đêm này lòng lang dạ thú người bắt giữ, tùy ý xét xử, một ít phương bắc đạo môn đồng liêu đương nhiên cũng là giơ hai tay đồng ý, rất nhanh Phó Thanh Vân bên kia lập tức đứng không ít người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ha ha, Phó Thanh Vân, người giết chết trung tâm huyền cảnh tổng bộ lệnh hồ nhiên lệnh hồ tiền bối, chẳng lẽ còn cho là chính mình có thể trốn qua quan phương chế tài a? Ngọc bội kia giao đến quan phương trong tay sẽ phát sinh chuyện gì, ngươi hẳn là rõ ràng, đừng cùng ta nói nó là một khối bình thường bạch ngọc, rốt cuộc bên trong ghi chép cái gì, chắc hẳn trong lòng ngươi tính toán sẵn. Ta lấy ra lệnh hồ nhiên ngọc bội, còn có một mảnh lệnh hồ nhiên quần áo khối vụn, sắc mặt u ám xuống dưới, ngọc bội khẳng định là ghi chép thứ gì, địa tiên biện pháp còn nhiều, rất nhiều, ta không phải quan phương đương nhiên không thể giải mã, nhưng đưa đến quan phương trong tay vậy coi như không đồng dạng. Tạm thời không nói ngọc bội kia rốt cuộc có làm được cái gì, bên trong ghi chép cái gì, đơn chỉ dựa vào ngươi cùng quan phương cấu kết bán đạo môn đồng liêu đầu này tội danh, liền đầy đủ đem ngươi trục xuất ta tứ phương đạo môn. Chư vị đồng liêu, chẳng lẽ còn dự định cùng này tôm tép nhãi nhép tiếp tục rằng con nữa a? Mà môn tiến đánh ta phương bắc đạo môn đồn quan sát sở, hiện nay chạm gác luân hãm, đại gia vẫn còn đang xoắn suýt, chẳng phải là người thân đau đớn kẻ thù sung sướng. nếu còn có hữu thức chi sĩ, liền cùng ta Phó Thanh Vân trừ ma vệ đạo đi. Nếu không nghĩ trừ ma vệ đạo, chỉ muốn cùng hạng giá áo túi cơm làm bạn, kia ước gì ta Phương Bắc đạo môn liền không khách khí. Ngày khác gặp lại, chính là địch nhân, chính là đang cùng ma chi gian chiến tranh. Phó Thanh Vân hét lớn một tiếng, lăng vân khí khái, làm hết thảy đạo môn người kích tình toàn kéo lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, trừ ma vệ đạo, đánh bại ma môn dám đến, để bọn hắn toàn nằm ngang vùi sâu vào đất tuyết bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Phương Bắc đạo môn cùng Phương Nam đạo môn đệ tử quần tình xúc động, trong lòng đều cảm thấy Phó Thanh Vân nói có đạo lý, dù sao quan phương là quan phương, đạo môn là đạo môn, hiện tại đạo môn gặp nạn, đều cho ma môn đánh dụng một cái chạm gác, cái khác đương nhiên trước để một bên, bởi vậy đều hướng về Phó Thanh Vân bên kia dũng mãnh lao tới, chỉ còn lại một bộ phận Phương Tây đạo môn, còn có Đông Phương đạo môn còn tài. Ta ngạc nhiên, nghĩ không ra Phó Thanh Vân lại có như vậy lớn lực hiệu triệu, dăm ba câu liền đem đen nói thành trắng, đem chết nói sống được. Lắc đầu ta không khỏi cảm thấy thất bại, đây chính là hiện thực, một cái lục thân không nhận, đem chính mình con trai hồn quả quyết diệt sát người, ai có thể thắng hắn. Cách làm không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói, đây chính là nhân tính xấu xí cùng nhược điểm. Tăng thêm đại gia đối địa tiên mù quáng theo, cũng liền tạo thành tình thế bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, trung lập không ít người, chỉ ít Phương Tây đạo môn cũng không phải đoàn kết nhất trí, Huyền Đan môn không có quá khứ, mà phía Đông cùng phía Bắc cũng có mấy cái môn phái không có quá khứ. Phương Nam đạo môn, Phương Tây đạo môn các vị đạo hữu, chẳng lẽ còn dự định cùng lòng lang dạ thú hạng người cộng vinh à, không biết ta đạo môn chính lâm vào ma môn vây công bên trong. Nhìn thấy Phương Nam đạo môn thờ ơ, bộ phận Phương Tây đạo môn cũng không có hành động, một ít Phương Bắc Phương Tây đạo môn bên trong lão giả nhao nhao ra tới chỉ trích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hư, hạ nhất thiên bản tính khó rời, làm việc vô chi không sợ, lần này thống hạ rắc rối ta Trần Tục muội không sẽ thay hắn tu bổ. Ta Phương Nam Tịnh Linh đạo nguyện ý theo phó tiền bối đi tới trừ ma. Trần Tục muội lớn tiếng nói xong, ánh mắt sắc bén nhìn thoáng qua chính mình đồ tử đồ tôn. Thôi Lan làm tử hoàng môn trưởng môn, nguyên bản bởi vì ta lúc ấy thiếu qua hắn còn có chút do dự, nhưng nhìn thấy thái thượng trưởng môn đều nhìn chính mình, lúc này khẽ cắn môi. Đệ tử nguyện cùng sư phụ đi tới trừ ma vệ đạo, như thế nào cùng hạ nhất thiên này đạo môn bại hoại cộng sự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Trần đạo hữu, làm việc cần cân nhắc lại lo, nhất định không thể quá mức xúc động, Tôn Tâm Bình ra tới ngăn lại, sắc mặt có chút khó coi. Trần Tục muội nhìn thoáng qua Tôn Tâm Bình, lạnh lùng nói. Tôn sư huynh, chuyện này cũng hy vọng ngươi lo lắng nhiều một chút, ngươi chiếu cố vãn bối chi tâm, ta Trần Tục muội bội phục, nhưng đây cũng không phải là có thể đồng tình, sai chính là sai, bao che không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Tôn Tâm Bình mặt bên trên trắng bệch khẽ cắn môi, chỉ có thể mặc cho Trần Tục muội mang theo đồ tử đồ tôn làm Phó Thanh Vân bên kia tập hợp. Tôn lão, xin lỗi, chúng ta Thanh Vi đạo luôn luôn là chính nghĩa chi sư, cũng không cùng yêu ma làm bạn, này liền cùng phó tiền bối trừ ma vệ đạo đi, hy vọng ngươi cũng không cần ngăn cản, người có chí riêng, nhiều hơn bảo trọng. Doãn Phượng Dương chắp tay nói xong, kêu đệ tử liền muốn đi đầu quân Phó Thanh Vân, kết quả hai cái đệ tử theo tới, nhưng cái cuối cùng, đau đầu, Lý Khánh Hòa nhưng không có muốn đi ý tứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lý Khánh Hòa, nhớ kỹ ngươi thân phận, không nên quên ân phụ nghĩa. Người sư phụ vẫn là ta Thanh Vi phái đại trưởng lão. Doãn Phượng Dương mắng lên, trừ ma vệ đạo ta Lý Khánh Hòa không thể đổ trách nhiệm cho người khác, nhưng người nào là ma ai lại là chính đạo ta vẫn là phân rõ ràng, tin tưởng sư phụ lão nhân gia cũng sẽ không nói ta làm sai. Lý Khánh Hòa kiên định trả lời, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tốt tốt tốt, người Lý Khánh Hòa cánh dài cứng rắn, đối với ta cái này trưởng môn cũng dám ngỗ nghịch. Ta hiện tại đem ngươi trục xuất Thanh Vi phái. Người Lý Khánh Hòa liền rốt cuộc không phải ta Thanh Vi phái đệ tử. Doãn Phượng Dương giận dữ kém chút liền rút kiếm đem Lý Khánh Hòa chém, nhưng hắn bất quá ngộ đạo sơ kỳ, Lý Khánh Hòa cùng hắn một cái cấp bậc biết rõ, không chừng chém vào qua chỉ có thể là hành xử trưởng môn quyền lợi. Trưởng môn xin cứ tự nhiên, Lý Khánh Hòa chắp tay lui một bước, sau đó ổn ổn cùng ta đứng ở một bên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, Tôn sư huynh, đạo bất đồng bất tương vi mưu, Hoắc mỗ thân là tử hoàng môn người dẫn đầu, liền mang theo đệ tử trước cái khác một đường, nhìn Tôn sư huynh nhiều trân trọng, lệnh chúc tiền đồ cầm tú. Hoắc Vĩ nói xong, cũng mang theo Từ Hoàng Môn đệ tử đi theo Phó Thanh Vân bên kia, dù sao Từ Hoàng Môn tại phương Nam là nhất không nhận chào đón, bây giờ cái này cách cục đúng lúc là đánh vỡ thông thường thời điểm. Yến Hoa Phong đối với ta cười lạnh một tiếng, sau đó mang theo Từ Hoàng Môn đệ tử đi theo Hoắc Vĩ rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, phương Nam cửu đại đạo môn, một chút liền đi ba cái, hình dung thành năm bè bảy mảng đều không quá phận. Nhìn ba vị ông bạn già cứ như vậy phân rõ trận doanh, Tôn Tâm Bình thở dài, mặt bên trên nếp nhăn cũng không nhịn được nhiều mấy đạo, dù sao cũng là khổ tâm khó khăn kinh doanh đến trình độ như vậy, bây giờ bại tán ai cũng sẽ rất khổ sở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ta có chút xin lỗi Tôn Tâm Bình, còn muốn nói chút gì an ủi hắn, kết quả Tôn Tâm Bình khoát khoát tay, ra hiệu không cần quan tâm hắn. Khánh Hòa, ngươi không hối hận. Ta đối với Lý Khánh Hòa cũng tràn đầy áy náy, dù sao làm hắn cho trục xuất sư môn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, có cái gì tốt hối hận, mặc dù hổ thẹn sư ân, nhưng ta tin tưởng ngươi sẽ không dẫn ta đi tử lộ, nếu như vừa rồi Phó Ngôn Quân là thật kia Phó Thanh Vân liền chính là lang tâm cẩu phế người ta há, có thể cùng hắn kẻ giống nhau. Lý Khánh Hòa nhỏ giọng chi cực nói, ta gật gật đầu, một đường cũng đề phòng Phó Thanh Vân đột nhiên tới công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ngoại trừ phương Nam đạo môn phân trận doanh, phía Tây trận doanh bên kia cũng là thảo luận đến kịch liệt nhưng bởi vì cùng phương Bắc Đông phương đạo môn trên tổng thể là quan hệ hợp tác cho nên còn sót lại huyền đan môn cùng khác hai môn phái lưu lại. Bởi như vậy, Phó Thanh Vân bên kia trận doanh chiếm 7-8 phần, mà chúng ta phương Nam cùng phương Tây đạo môn bên kia chỉ có 2 thành tả hữu nhân số, cái này cùng trước đó liền điểm hảo trận doanh căn bản không có về số lượng khác biệt, phương Nam đạo môn còn lại 6 môn phái, phương Tây đạo môn gia nhập 3 cái, vẫn là 9 cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, nghĩ đến điểm này, ta nháy mắt bên trong sắc mặt tái nhợt đứng lên, một loại đáng sợ ý nghĩ bỗng nhiên xông lên đầu. Hỏng bét, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ha ha ha, bây giờ trận doanh cũng chia xem rõ ràng, ma môn đã đánh tới chúng ta phương Bắc khô quản hạt giết chúng ta như vậy nhiều đệ tử, liền phương Tây đạo môn giải thanh hà đạo hữu đều không thể may mắn thoát khỏi tại khó chết tại ma môn trong tay, mà mấy người các ngươi môn phái bây giờ còn làm như không thấy, không nguyện ý cùng chúng ta trừ ma vệ đạo. Có phải hay không cấu kết ma môn, thừa dịp chúng ta phản kích ma môn, phía sau đâm chúng ta đao. Nghĩ muốn từ đó giành lợi ích, Phó Thanh Vân bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía chúng ta, vụt một tiếng rút ra trường kiếm. Giao diện cho điện thoại, cách chương.